Chương 16. Tô Tĩnh Văn nổi đóa. Muốn chết à? Tên Mặt Sẹo chửi, giơ tay giáng một cái tát trên mặt Diệp Mặc. Vốn chỉ thấy Diệp Mặc không dễ cho cậu thêm bà việc phải ra ngoài gấp mới không muốn nhiều chuyện, giờ Diệp Mặc chủ động khiêu khích y. Tên Mặt Thẹo thích ức kiếp người khác chịu sao được, giơ tay tát Diệp Mặc. Những người khác trong phòng đều hả hê nhìn Diệp Mặc. Mấy cái thằng con trai đứng trong góc thầm lắc đầu, tự nhủ cái người này chắc là mỏ sách. Nếu tên Mặt Thẹo này đã không gây phiền phức với hắn thì thôi, hắn còn muốn chủ động gây chuyện, đây không phải là muốn ăn đòn sao? Nhưng tình hình hiện giờ bọn họ không thể tin hóc mồm, đó là vì Diệp Mặc bị bọn họ cho là muốn chết một tay bóp lấy tên Mặt Thẹo. Tên kia tát mấy cái chưa là gì, sau đấy Diệp Mặc còn thêm một cái cước vào bụng tên Mặt Thẹo. Tên Mặt Thẹo thân thể cường tráng không những không có sức đánh trả, lại bị Diệp Mặc một cước đá bay văng vào cửa sắt, một cái tiếng cạch. Anh cảnh sát mặt đen ở ngoài nghe thấy tiếng cạch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, lập tức bóc điện thoại gọi. Là thiếu gia Kiều đúng không? Vâng, là tôi. Thằng nhóc đó đã bị tóm lại, bây giờ bị nhốt lại. Tên Mặt Thẹo đang dạy dỗ cậu ta, không liên quan đến chúng ta. Vâng, được rồi, tôi nhất định không để yên cho cậu ta. Trước khi phán hình, tôi cũng là một lớp lột ra cậu ta. Tên cảnh sát mặt đen nghe thấy bên ngoài có tiếng nói truyền tới, lập tức dập điện thoại xả vờ đi tới cửa. Tên Mặt Thẹo bị người ta một cước đá bay, chuyện này là chính y không thể tin. Người này trà trộn xã hội đen bao năm, biết ngay Diệp Mặc là người không dễ chọc. Tuy trông hùng hãn cường trắng, nhưng không phải đồ ngu, nếu chọc giận Diệp Mặc ở đây không được vui vẻ đâu. Tên mặt trắng lại lợi hại thế vậy, tên Mặt Thẹo chắc chắn là dù bốn người bọn họ xông lên cũng không phải đối thủ Diệp Mặc. Nếu không hắn không động thủ chủ động khiêu khích y. Diệp Mặc chậm rãi tới chỗ tên Mặt Thẹo thong thả nói. Tao thích ngủ cái giường gần cửa sổ đó, mày có ý kiến gì không? Thấy Diệp Mặc tới gần, lòng tên Mặt Thẹo liền sợ sệt. Tưởng Diệp Mặc còn muốn động thủ, không ngờ Diệp Mặc nói chỉ thích ngủ ở cái giường này, lòng nhẹ nhõm vội nói. Không có ý kiến gì cả, anh đi ngủ đi ạ. Tên Mặt Thẹo lộ rõ ra tình thế, lập tức bày vẻ mặt tươi cười với Diệp Mặc, cho dù vết đau vừa bị văng vào cửa sắt cũng phải lờ đi. Thấy tên Mặt Thẹo đã biết ý, mấy cái tên cao to kia càng không dám lên tiếng. Đùa sao, bình thường tên Mặt Thẹo một mình có thể đấu mấy người bọn họ, bây giờ tên Mặt Thẹo đứng trước mặt người này nhưng mà bất lực đánh trả. Lúc này lại là đi gây chuyện với Diệp Mặc, không phải chả khác gì là tìm chết sao? Tô Tĩnh Văn trên đường tới quảng đồn cảnh sát càng nghĩ người bị cảnh sát bắt đi càng giống người bán bùa cho cô, lòng càng hạ quyết tâm nhanh chóng giúp người kia đưa ra ngoài. Nhưng Tô Tĩnh Văn không ngờ người trong đồn ngăn cô gặp Diệp Mặc. Anh ta không phải phạm nhân, anh dựa cái gì không cho tôi gặp anh ta? Hơn nữa cảnh sát các anh dựa vào cái gì nhốt anh ta lại? Tô Tĩnh Văn tuy không biết trần tướng sự việc nhưng cô hiểu rõ, không có chỉ đưa Diệp Mặc đến đồn mà Senen Zuber lại không sao. Tất nhiên cô không biết Senen Zuber bây giờ là đang đỗ ở cạnh cổng bệnh viện. Người này khả nghi cướp bóc và gây thương tích cho người khác, giờ là lấy khẩu cung. Cô muốn gặp anh ta, may gặp lại. Tên cảnh sát mặt đen thấy khí chất Tô Tĩnh Văn có chút tào nhã, hơn nữa rất xinh, lúc này nén khí nói. Vậy sao, sao tôi thấy không giống? Tôi rõ ràng thấy một chiếc xe Land Rover đưa bạn tôi đi. Cuối cùng chiếc xe đó lại không sao, còn bạn tôi bị đưa đến đồn. Thế là thế nào? Tĩnh Văn cười nhạt một tiếng nói. Nếu không có chứng cứ thì đừng có mà nói lung tung. Đây là đồn cảnh sát, việc gì cũng cần phải có chứng cứ. Nếu cô muốn làm loạn lên, tôi tạm giam cô, trở ngại người thi hành công vụ. Tên cảnh sát không ngờ người con gái này lại tới quá trình chiếc xe Land Rover đưa Diệp Mặc đi, mặt tức thì trầm xuống giọng cứng nhắc. Thật là uy phong. Tôi phải y xem anh lấy cái gì, tội cản trở gì mà bắt giữ tôi. Sắc mặt Tô Tĩnh Văn đành lại. Tên cảnh sát không ngờ ăn nói bừa bãi như thế lại là kiêu ngạo, có thể chắc chắn là người bị đưa đi không được tốt. Cô theo tôi vào lấy khẩu cung, tôi nghi ngờ cô và người đó là đồng bọn. Tên cảnh sát chỉ vào Tô Tĩnh Văn nói một cách khoa trương. Quần áo cách ăn mặc của Diệp Mặc không đáng mấy đồng tiền, quan hệ người phụ nữ này với cậu ta kẻ đứng sau không cứng, cứ phủ đầu cô ta trước rồi tính. Anh là cảnh sát hay thổ phỉ? Sắc mặt Tô Tĩnh Văn có chút khó chịu coi, người này quá ngạo mạn. Không phục thì cô kiện đi, tôi là Hoàng Ngụ, cô nhớ lấy. Tên cảnh sát mặt đen nói một cách khinh thường. Sếp Hoàng. Tên cảnh sát hơi trẻ tuổi lúc này thực quá ngứa mắt, đi lên gọi một tiếng, cảm thấy tác phong của đội vàng có chút không giống thổ phỉ, lại có chút giống thổ phỉ nhưng không dám nhiều lời. Hoàng Ngụ vẫn chưa nói thì cửa đã vang tiếng. Cảnh sát chúng tôi trở thành thổ phỉ lúc nào thế? Âm thanh trầm mạnh, hơn nữa mang theo thái độ trần thật đáng tin. Sếp cảnh. Hoàng Ngụ và tên cảnh sát đều thấy người ở cửa vội nói. Sao lại thế này? Người trung niên nhìn lướt qua Hoàng Ngụ lên tiếng. À, Tổng Giám Đốc Tô. Sao cô lại ở đây? Người trung niên này nhận ra Tô Tĩnh Văn. Rõ ràng là anh ta quen Tô Tĩnh Văn. Anh là lái xe cảnh học bần đúng không? Sao bây giờ lại làm cảnh sát thế? Tô Tĩnh Văn nhận ra người này. Mấy năm trước anh ta là lái xe của bố cô, không ngờ giờ lại là cảnh sát. Hình như là cục trưởng, leo cao nhanh thật. Đúng vậy, nghe theo sự sắp xếp bề trên mà. À đúng rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Người trung niên này nhớ ra chuyện vừa rồi, lòng liền có dự cảm không lành. Tổng giám đốc Tô là Thiên Kim thị trưởng Tô, nếu ở trên đất của anh ta mà chịu oan ức thì anh ta có ngàn cái mồm cũng không giải thích rõ. Hừ, cảnh học bần không nhắc đến còn may. Một khi nhắc đến, sắc mặt Tô Tĩnh Văn liền đanh lại, hừ một tiếng nói. Có người uy hiếp bạn tôi, kết quả là cảnh sát lại đưa bạn tôi nhốt lại, mà cái người uy hiếp lại không thấy bóng dáng. Tôi đến gặp bạn thì anh ta nói là tình nghi cướp bóc, thậm chí nghi ngờ tôi là đồng bọn. Tôi không phục đi kiện anh ta. Chẳng lẽ cảnh sát bây giờ đều là lộng hành vậy sao? Mặt Hoàng Ngụ hơi chuyển sang trắng, bộ mặt đen của anh ta không giấu được. Anh ta không nghĩ ra người phụ nữ này lại quen cục trưởng cảnh của bọn họ. Tuy thiếu gia Kiểu cuối cùng bảo vệ anh ta, nhưng như thế này không ngờ rằng là không tốt cho việc thăng chức anh ta. Cậu vừa nói thế sao? Đây là thái độ của một cảnh sát nhân dân của cậu sao? Cục trưởng cảnh thẩm hận cái tên mặt đen. Bình thường cũng biết y là ỷ người của Trịnh Văn Kiều, có chút hoành hành, nhưng lần này dám chọc giận Thiên Kim tiểu thư của thị trưởng Tô, chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Vâng, chỉ là vừa nãy tôi nhất thời tức giận, lòng không hề có ý này. Hoàng Ngụ không dám nói dối, dù sao nghe thấy y nói cũng là mấy người, bình thường cũng chẳng có người nào dám nói những câu này. Nhưng không ngờ hôm nay gặp một người quen cục trưởng. Tháo súng anh ta xuống, lập tức điều tra rõ chuyện này. Trần Trấn, chuyện này cậu phụ trách, mang điều tra ra kết quả. Cảnh sát là thần hộ vệ của nhân dân, không phải lưu manh vô lại. Cục trưởng này dứt khoát lột trang phục của đội trưởng Hoàng trước mặt Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn biết anh ta chỉ diễn kịch cho mình xem nhưng lại không nói gì. Cục trưởng Sở, anh làm thế này không hợp pháp. Anh muốn tố cáo tôi, bây giờ cũng không có quyền làm gì tôi. Thấy cảnh học bần làm thật, đội trưởng Hoàng liền nóng. Ý tưởng rằng cảnh học bần biết quan hệ của hắn và Trịnh Vân Kiều nhiều lắm chỉ là làm bộ, ai ngờ làm thật. Tổng giám đốc Tô, chúng ta đi thăm bạn cô trước. Cục trưởng cảnh sát có phần tử thái hóa thế này cũng là sỉ nhục chúng tôi. Về phần nhất định sẽ là kiểm điểm với thị trưởng Tô. Cảnh học bân dường như không nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Ngự, không thèm để ý đến y. Ông ta rất rõ, nếu như là không có chuyện bạn của Tô Tĩnh Văn đằng sau cái mông của cái tên túi nát này, mặt đèn cũng là đủ y ngồi tù. Cái gì? Thị trưởng Tô? Hoàng Ngự lập tức ngây ra, liên hệ với thái độ của cảnh học bân đối với người con gái này, còn gọi cô ta là tổng giám đốc Tô. Y còn không biết quan hệ của người con gái này với thị trưởng Tô thì đúng là đồ heo rồi. Nếu người con gái này là người gì đó với thị trưởng Tô thì Trịnh Văn Kiều không cách nào bảo vệ y. Lòng Hoàng Ngụ chợt như là rơi vào hố băng. Chương 17. Nhận lầm người ư? Vốn nghĩ rằng Diệp Mặc bị nhốt lại nhất định là chịu ấm ức ghê gớm. Thế nhưng mà khi mở cánh cửa phòng giam ra, Tô Tĩnh Văn không ngờ vì cảnh tượng trước mắt. Diệp Mặc đang là kê cao gối mà ngủ ngon lành, thậm chí giày còn không thèm cởi, vẻ rất bình thản nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó mấy cái tên thanh niên trai tráng cao lớn Tô Kịch lại đang khép nép đứng vào một góc, không khí yên tĩnh thật chẳng giống dáng vẻ cái nhà giam chút nào. Cánh cửa sắt vừa mở thì Diệp Mặc liền tỉnh. Khi thấy Tô Tĩnh Văn, hắn biết được có chuyện gì. Có lẽ Tô Tĩnh Văn nhận ra Diệp Mặc chính là người bán bùa cho cô nên giờ tới cứu hắn, mà rất khả năng là cú điện thoại báo cảnh sát cũng là do cô gọi. Nếu đúng vậy thì cô ta đúng là giúp mà hóa phiền. Thấy Diệp Mặc bình an vô sự, Tô Tĩnh Văn cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đúng là hắn là lá bùa bán cho cô linh nghiệm, vậy vào tới đây rồi cũng không sợ mấy cái tên lưu manh nữa. Hè gì hắn chẳng lo lắng mà an tâm ngủ như thế. Xin chào, chắc anh nhận ra tôi chứ? Tôi là Tô Tĩnh Văn, chồng thấy anh bị bắt tại cổng đại học Linh Hải vừa lên tôi đi báo cảnh sát. Diệp Mặc lòng tự nhủ, quả là như vậy, Tô Tĩnh Văn là có ý đồ tốt, cũng có trách cô ta. Nhưng có lẽ cô ta cũng chưa dám khẳng định hắn là người bán bùa. Đã vậy mình nhất quyết không công nhận, bởi hắn biết một khi thừa nhận chuyện này rắc rối to. Cục cảnh sát vào thì dễ, ra thì khó, mà hiện giờ trong tình cảnh của hắn, đến hạ sách giết người rồi bỏ chạy cũng không dám nghĩ đến. Diệp Mặc lòng tâm nghĩ thực lực là ít, chẳng may nếu có người nào có lai lịch lớn hơn coi như tiêu. Thế Diệp Mặc đang định nói gì rồi lại thôi, Tô Tĩnh Văn bèn lên tiếng. Đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta mau rời khỏi đây. Cảnh học bần đích thần giúp Diệp Mặc ghi chép, rồi mới tiễn Diệp Mặc và cô Tô Tĩnh Văn đến cửa lớn. Tô Tĩnh Văn mở chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ, trong xe toát mùi nhẹ rất giống mùi cơ thể phụ nữ. Diệp Mặc có thể đoán chiếc xe này bình thường rất ít cho người vào, thậm chí Diệp Mặc là người lên đầu tiên, dù sao cũng là cô ta tự nguyện, tội gì. cùng ăn cơm tối được không? Tô Tĩnh Văn lòng thầm coi xem bằng là vị đại sư bán bùa ở nọ, bởi vậy ngữ khí rất khách khí. Từ lúc ra khỏi trường đến giờ Diệp Mặc vẫn chưa có gì vào bụng. Thấy Tô Tĩnh Văn có ý mời mình đi ăn cơm, hắn không chút chần chừ đồng ý. Tô Tĩnh Văn đưa Diệp Mặc tới một cái quán tên là Tây Hồ Nhân Gia. Đây là một quán rất yên tĩnh, bên trong trang trí hết sức trang nhã, khách không đông, ai nấy là rất giữ trật tự. Diệp Mặc vừa bất bảo biết đây là chỗ không tồi. Bình thường hắn toàn ăn ở quán ven đường, chọn đại vài món ăn chứ chưa bao giờ quá cho quan trọng chuyện ăn uống. Tĩnh Văn lâu lắm mới thấy cô ghé qua. Người phụ nữ dáng vẻ đầy đặn, toàn thân toát vẻ nhỏ nhã, thấy Tô Tĩnh Văn bước vào lập tức tươi cười chạy tới đón. Chị Phương, do này có chút chuyện không thể ghé qua, hôm nay mời cùng bạn đến ăn cơm, còn phòng riêng không chị? Tô Tĩnh Văn cười nói. Dáng vẻ cô ta tự nhiên như vậy nhất định là chỗ thân quen chị Phương này. Nghe Tô Tĩnh Văn nói, người phụ nữ khí chất tào nhã đưa ánh mắt kỳ quặc khó hiểu liếc sang Diệp Mặc, chóng lấy vẻ bình thường như không rồi nói. Có chứ, sảnh tương chi còn đang trống. Chị Phương không phải quá xinh đẹp, nhưng chị có đôi mắt đào hoa kiểu diễm như là muốn hút ánh mắt người đối diện. Đặc biệt là đôi gò bồng đào càng đầy mơn mờn của chị thực sự khiến đàn ông nóng mắt, đàn bà thì phải ghen tị. Thường thì những người phụ nữ như vậy trông có vẻ lẳng lơ, nhưng chị Phương này toát lên vẻ tào nhã cao quý kỳ lạ, nhìn đã biết ngay là người có học thức. Nhưng khi Tô Tĩnh Văn nói Diệp Mặc là bạn cô, ánh mắt chị Phương biến đổi một cách rất lạ. Điều này không lọt quá khỏi ánh mắt Diệp Mặc. Sảnh tương chi bên trong mơ mơ ảo ảo, có chút ánh sáng leo lắt chiếu vào từ ánh đèn bên ngoài. Trong căn phòng chả có vẻ gì là nơi để ăn cơm, mà giống như chỗ để hẹn hò thổ lộ tâm tình. Diệp Mặc không thích cái quang cảnh thế, lập tức kéo hết rèm bên trong phòng lên, ánh hoàng hôn chiếu vào bên trong, căn phòng mất hẳn cái vẻ mờ ám ban đầu. Tĩnh Văn, cô cứ gọi đồ ăn lên đi, tôi đi pha trà nhé. Chị Phương cầm tờ thực đơn đặt trên bàn, quay người bước đi. Diệp Mặc thần nghĩ, việc pha trà cũng cần đích thân bà chủ làm, chẳng lẽ ở đây không có nhân viên? Dường như nhận ra lỗi thắc mắc trong lòng, Diệp Mặc Tô Tĩnh Văn bèn giải thích. Chị Phương vốn là cao thủ trong giới trà đạo, đến đây dùng cơm đều là khách quen, thường thì chị Phương đã đích thân pha trà. Thực đơn đây, anh gọi đi. Nói rồi Tô Tĩnh Văn đưa thực đơn cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn tờ thực đơn, các món ăn tuy không nhiều nhưng hình ảnh minh họa các món ăn quả là vô cùng bắt mắt. Sao không ghi giá ở đây? Diệp Mặc phát hiện thực đơn không có ghi giá. Ở đây bất kể món gì cũng là 300 tệ một đĩa, nên không cần ghi giá, khách quen của quán đều biết điều này. Tô Tĩnh Văn điểm nhiên cười nói. Diệp Mặc cũng sửng sốt, lòng tự nhủ, chẳng lẽ một đĩa sao cũng 300. Tất nhiên hắn không nói miệng câu này, mình nghèo đâu có nghĩa là người ta không có tiền. Diệp Mặc đương nhiên không hề hay biết nơi này thứ đắt nhất không phải là đồ ăn. Diệp Mặc trước này chưa bao giờ quá chú ý đến chuyện ăn uống, nhưng hắn có thể đoán ra Tô Tĩnh Văn là người có tiền, bởi thế mà cô ta đâu có hề hà dây chuyện giá cả. Món nào cũng một giá như vậy, thế thì cứ chọn đại vài món. Diệp Mặc không thích trà không có nghĩa là hắn không biết gì về trà. Trà chị Phương vào uống một ngụm, hương lưu lại trên môi làm người ta không khỏi cảm giác lập tức, thưởng một ngụm thứ hai, thứ ba. Thế Diệp Mặc dường như thích trà đây. Tô Tĩnh Văn mỉm cười nói, anh chính là vị đại sư lần trước bán bùa cho tôi đúng không? Đòn tấn công bất ngờ khi đối phương chưa kịp chuẩn bị của Tô Tĩnh Văn lập tức hiệu quả. Thế nhưng trong trường hợp này, khi trước mặt Diệp Mặc xem ra cái chiêu này không phát huy được tác dụng, hắn không tỏ vẻ gì bị bắt quả tang, điều bộ vô tư như không hề hay biết ngạc nhiên nói, đại sư gì cơ, bùa gì cơ, tôi còn là sinh viên mà, cô xem này, thẻ sinh viên đây này. Nói xong Diệp Mặc cầm thẻ sinh viên đưa trước mặt Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc, sinh viên khoa công trình Đại học Linh Hải, quả đúng hắn là sinh viên năm thứ tư. Tô Tĩnh Văn có chút thất vọng đem thẻ sinh viên trả Diệp Mặc, không ngờ mình nhận lầm. Thấy hắn bị người ta bắt ở cổng trường Linh Hải, hóa ra hắn là sinh viên của trường. Tô Tĩnh Văn, cô có phải là nhận lầm người rồi hay không? Mất công đưa tôi đến một nơi cao cấp thế này dùng cơm thật ngại quá. Diệp Mặc tự biết cô Tĩnh Văn chẳng tiếc mấy ngàn đồng, nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu. Có gì đâu, tại anh trông rất giống một người bạn của tôi. Với lại, nhận lầm cũng có sao, trước lạ sau quen. Chúng ta giờ đã là chỗ quen biết. Anh nhỏ tuổi hơn tôi, cứ gọi tôi là chị Tĩnh Văn là được. Gọi tôi tên, nghe có vẻ không tự nhiên. Tô Tĩnh Văn cười nói. Ấn tượng Diệp Mặc lòng cô không tệ, chẳng những đẹp trai người ngợi, rất phong độ khí khái. Ánh mắt hắn nhìn cô không có chút mờ ám làm cô không thoải mái. Chị Tĩnh Văn, hôm nay tôi được hưởng phúc lầy của chị, cho nên là được ăn một cái bộ thịnh soạn thế này. Diệp Mặc không hề khách khí, bởi đơn giản hắn nghĩ mình không hề ăn không. Đây chẳng qua là Tô Tĩnh Văn tạ ơn hắn bán chiếc bùa thành thần cứu mẹ cô mà thôi. Tô Tĩnh Văn lấy một cái tờ danh thiếp đưa Diệp Bằng nói: "Đây là số điện thoại của tôi, nếu sau này những người đó còn tìm cậu gọi cho tôi." Diệp Bằng nhận lấy danh thiếp, lòng thầm nhủ: "Lần này nếu như không có cô đỡ bảo nhiều chuyện không gọi cho quá, miễn đi, ăn xong bữa cơm này, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, không liên quan tới nhau nữa." "Ha ha, vậy thì tôi không khách khí, có điều tôi có thể làm giúp gì cho chị đâu?" Diệp Bằng thuận miệng hỏi. "Cũng chưa chắc, có lẽ một thời gian nữa tôi lại phải làm phiền cậu." Tô Tĩnh Văn bỗng lở một cái nụ cười kỳ quặc, lòng cô không biết suy tính gì. Diệp Bằng thầm trách mình nói nhiều lời mất rồi, đến thời gian tu luyện còn không đủ, những chuyện nhỏ nhặt bớt một chút chuyện nào hay chuyện đó. Tô Tĩnh Văn cảm giác như cô và Diệp Bằng ở bên nhau hết sức thoải mái, tự nhiên là không hề áp lực chút nào. Chương 18. Khó khăn của Linh Khinh Tuyết. Tại Yến Kinh Linh Gia, tuy cũng là một cái gia tộc hạng trung đẳng, nhưng nhiều năm gột rửa, cộng thêm bệnh nặng của ông cụ nhà nọ họ Linh, Linh Gia càng ngày trông có vẻ lùng này sắp đổ. Lúc này không khí Linh Gia lặng lề, tuy là hội nghị gia tộc Linh Gia nhưng chả có chút vui mừng sôi nổi. Con bé Khinh Tuyết vẫn không mở miệng sao? Trầm mặc một lúc lâu, một vị trung niên hơn 50 tuổi ngồi bên lấy tay đập bà nói: "Ông ấy chính là Linh Trùng Tắc, người cầm lái hiện tại Linh Gia, cũng chính là con lớn của ông Ninh, chủ tịch quận Hạ Loan Yến Kinh. Yến Kinh như là đô thị quốc tế lớn, một cái chủ tịch quận thăng cấp giám đốc sở, thậm chí được coi trọng hơn cả phó chủ tịch tỉnh. Nhưng mà Yến Kinh thì một cái viên gạch ngói rơi xuống cũng có thể đập trúng một cái phó cán bộ địa phương. Cái khu vực này quận trưởng quả thực chả là cái gì. Bây giờ ông Ninh về hưu cũng hơn 50 tuổi, nếu không xảy ra cái gì thì quận trưởng cũng là cương vị cuối cùng của ông ta. Anh cả, bây giờ không phải do con bé quyết định nữa. Dược liệu Linh thị ta giờ là phải vấn đề em nghĩ. Lão Tam cũng rõ, cung ứng lớn nhất vốn là công ty Ska của Mỹ. Bây giờ công ty lại bị phụ nữ nhà họ Tống khống chế. Đây là một cái đòn đả kích chí mệnh đối với họ Ninh ta. Sau khi bố về hưu, nhà họ Linh chúng ta muốn có thành tích trên quan trường rất khó. Nếu thương trường mà chịu đả kích, tôi nghĩ nhà họ Linh sụp đổ. Tống Tiểu Văn tuy có chút phong lưu sa đọa, nhưng nhà họ Tống anh ta vẫn thuộc đại gia tộc. Nếu kết hôn với người nhà họ Tống, không những làm ăn Linh gia lập tức khởi sắc, ngay lập tức là thay nhiệm kỳ mới, anh cũng không cần thiết phải tiến thêm nữa. Một cái người trung niên ngồi bên phải Ninh Trung Tắc khắc nói, khẩu khí dường như kích động. Ninh Trung Tắc thở dài nói: "Trung Vi, anh hiểu ý em. Tuy kết hôn với người Tống gia vô cùng có lợi, nhưng Tống Thiếu Văn, cái người này, chuyện này phải là bàn bạc với chú bà đã. Dù sao Khinh Tuyết là con gái của chú bà." "Anh cả, em thấy chú Từ nói đúng. Bây giờ là thời điểm sinh tồn Ninh gia, hơn nữa chính là chuyện gả Khinh Tuyết cho Tống gia mà thôi, cũng chả phải chuyện gì em nghĩ Khinh Tuyết có thể hiểu. Chú bà cũng là hiểu. Huống hồ đã từng tiếp nhận chuyện kinh doanh Yến Kinh, lòng nó phải biết, chẳng lẽ nó không thấy được việc lớn." Lần này Linh Trùng Thủ ngồi bên trái tỏ vẻ tán thành: "Bố, chú Hai và chú Từ nói có lý. Còn nghĩ Thiếu Văn tuy có chút phong lưu, nhưng giờ làm gì có thanh niên nào không phong lưu. Bình thường thì những người này sau khi kết hôn là thay đổi. Đây cũng là vì tốt cho Linh Khinh Tuyết, vẫn là tốt hơn phế nhân Diệp Sa. Hơn nữa Thiếu Văn cũng rất thích Khinh Tuyết, chắc chắn không bạc đãi nó." Thế quan điểm hai người chú thống nhất, còn trai trưởng Linh Trùng Tắc ngay lập tức tán thành. Linh Trung Tắc im lặng hồi lâu mới là ngẩng đầu nói: "Cứ vậy đi, để tôi nói chỗ Trung Phi, Trung Thủ, câu để Huệ Lị đi làm công tác với Khinh Tuyết. Mùng 1 tháng 10 chả còn bao nhiêu ngày, tranh thủ giải quyết chuyện hôn nhân này trong tháng 10 đi." Người thanh niên ngồi ở cuối há hốc mồm, thấy gia chủ lên tiếng cuối cùng, cậu ta là luốt lời của mình. Cậu ta là Linh Dương, con trai thứ hai Linh Trung Tắc, cũng là người duy nhất trong Linh gia không đồng ý Khinh Tuyết cả cho Tống gia. Cho đến lúc hội nghị gia tộc kết thúc, Linh Dương tìm ngay Linh Khinh Tuyết. Tuy lần trước Linh Khinh Tuyết công khai ngôn luận, người ngoài đều tưởng cô bị Linh gia cấm đoán. Quả thực cô là không muốn ra ngoài mà thôi. Tính tình cô lãnh đạm, không thích ra ngoài. Từ sau khi bị miễn chức ở Dược Liệu Linh Thị, cô vẫn lớn thời gian ở nhà. Trừ khi bạn thân Lý Mộ Mai thì cô rất ít bạn về. Lý Mộ Mai không những là trợ lý của Linh Khinh Tuyết ở Dược Liệu Linh Thị Yến Kinh, mà cô cũng là bạn thân của Linh Khinh Tuyết, đồng thời là em họ cô. Nếu nói Linh Gia có một người qua lại thân thiết với Linh Khinh Tuyết chính là Linh Dương anh họ cô. Nhưng việc Linh Dương rất nhiều bình thường chẳng tìm. Nhưng hôm nay Linh Dương lại đến, điều này làm dự cảm không lành cho Linh Khinh Tuyết. Anh Dương lâu lắm mới gặp. Lý Mộ Mài thấy Linh Dương liền tra hỏi cô không biết nói gì với Linh Khinh Tuyết. Sắc mặt Linh Dương khó coi cũng chả có gì phải tránh Lý Mộ Mài mà nói thẳng quyết định của gia tộc cho Linh Khinh Tuyết nghe. Khinh Tuyết, hạnh phúc nằm trong tay em, anh nghĩ nếu em muốn ra nước ngoài thì anh có thể giúp. Tiền đồ gia tộc không thể dựa vào một người con gái như em đổi lấy. Mục đích chính của Linh Dương là đến giúp Linh Khinh Tuyết chạy. Vì thế anh ta mới biết Tống Tiếu Văn là người thế nào. Xong nghe lời Linh Dương, sắc mặt Linh Khinh Tuyết trở nên tái nhợt, khuôn mặt như là u ám thất vọng. Dù cô nói thế nào, ở nơi công cộng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bán đứng của gia tộc. Khinh Tuyết, Lý Mộ Mài lo lắng gọi một tiếng. Không khí trong phòng khiến cho người ta im lặng tới ngạt thở. Linh Dương biết chuyện đưa em gái ra nước ngoài cũng là chuyện khó khăn, huống hồ chi liệu có lợi ích gì. Em đừng có lo, anh về trước sắp xếp, tránh đến lúc lại không kịp. Mộ Mài Khinh Tuyết phải nhờ em chăm sóc rồi. Linh Dương đứng dậy vội rời đi. Nếu Linh Khinh Tuyết phải ra nước ngoài thì chuyện này càng nhanh càng tốt. Ngộ nhớ để các chú anh biết được, tuyệt không để cho cô ra ngoài. Nhìn bộ dạng hơi đỡ đẫn của Linh Khinh Tuyết, lòng Mộ Mai là không dễ chịu. Khinh Tuyết là bạn thân nhất của cô, cũng là quá xinh nhưng không thể tự do. Tống Tiêu An là người thế nào? Người trong Bắc Kinh ai mà không biết. Ngang nhiên cùng vài đứa con gái ăn trời trác táng, còn bị người ta quay lại. Nếu không phải Tống gia có thế lực phong tỏa, chuyện này coi như là cả thiên hạ biết. Hơn nữa, người này còn có một cái sở thích ghê tởm là đem tặng người con gái của mình trời chán cho người khác. Thiếu nữ Bắc Kinh bị y trà đạp vô số kể. Còn một số nữ mình tình mới ra nghề vì phản kháng Tống Thiếu Văn mà bị y đánh gãy hai chân, vứt vào ổ điếm, cuối cùng ép tới mức phải có người tự sát. Vì thế trong Bắc Kinh y có một cái biệt hiệu là ác ma. Khinh Tuyết, em có một cách, chỉ là có chút tổn hại danh tiếng của chị. Lý Mộ Mài nói xong dường như cảm thấy cách này của mình chả ra sao cả, có chút muốn nói. Cái gì? Linh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm Lý Mộ Mài, bất kể chú ý thế nào, chỉ cần thoát khỏi Tống Tiêu Văn cô đều đồng ý. Lý Mộ Mài thở dài nói, chính là lợi dụng cái tấm bia đỡ đạn của chị. Dù sao chị cũng nói chị là người của Diệp Mặc trước mặt người khác. Tuy ai cũng biết đây chỉ là cái cớ, nhưng nếu chị và hắn thực sự gạo lấu thành cơm vậy thì... Thế Linh Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn Lý Mộ Mai, biết cô ấy hiểu nhầm vội nói, em nói ý gạo nấu thành cơm không phải ý đó, chị cũng biết người đó là người. Dù sao cũng không thể làm gì chị, nếu chị đột nhiên cưới anh ta, hơn nữa cùng anh ta lại là ngẫu nhiên để phóng viên chụp được ảnh chị ở trên giường cùng anh ta, vậy biết rõ chị trong sạch, Tống gia cũng không thể cưới chị về. Linh Khinh Tuyết hai mắt bỗng sáng nhưng lập tức im lặng không nói. Lý Mộ Mai cùng cô ở lâu nhất đương nhiên biết ý của cô. Diệp Mặc là con ông cháu cha, hơn nữa rất trọng sĩ diện. Sau khi bị nhà chị từ hôn, còn tìm một người bạn trên lớp làm bạn gái, rất giỏi che giấu cái bản thân. Nhưng chị có biết người con gái đó trả lời anh ta thế nào không? Nói là anh ta có thể lên giường với em không? Nghe nói Diệp Mặc lúc đó suýt xỉu. Hắn chắc chắn không nghĩ rằng bạn học vốn cung kính lại đột nhiên đối xử với hắn như thế. Não người này chắc chắn không dễ dùng. Vẫn chưa rõ sự thực, hắn bị Diệp gia đuổi khỏi nhà. Còn nữa, hiện tại hắn rất túng quẫn. 20.000 tệ lần trước em nhờ người gửi qua, nghe nói hắn không hề từ chối mà nhận ngay. Nếu chị đưa hắn mấy chục ngàn tệ, hắn tuyệt đối làm chuyện vừa có thể diện, vừa có tiền tiêu. Linh Khinh Tuyết thở dài nói, chị chả thèm để ý đến danh tiếng đấy. Dù sao chị tự lâu chẳng còn danh tiếng, chỉ là như vậy có hay không khiến Tống gia trả thù. Chương 19. Cô gái trước cửa lớp. Khinh Tuyết, chị thật là gia tộc lớn như Tống gia rất giữ thể diện. Nếu như chị kết hôn với Diệp Mặc thì Diệp Mặc sẽ xảy ra chuyện, chắc chắn bất kỳ người nào cũng nghi ngờ Tống gia. Em nghĩ rằng Tống gia chắc chắn không làm mấy cái chuyện tốn công không được gì. Lý Mộ Mai dường như rất kinh nghiệm phân tích. Ninh Khinh Tuyết chậm ngầm một lúc gật đầu. Được rồi, coi như mình lựa anh ta một lần đi. Lý Mộ Mai lắc đầu. Khinh Tuyết, chị sai rồi, đây không phải là chị lựa anh ta mà là anh ấy lỡ chị. Em có thể khẳng định suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc với chị rất khác nhau. Anh ta là vui mừng không được. Nếu không thế này đi, ngày mai là sinh nhật Tĩnh Văn, chúng ta có thể lấy lý do đến gặp Linh Hải, sau đó tham gia party sinh nhật của Tĩnh Văn. Em đi cùng với chị tìm xem mặc được không? Cái cô Tô Tĩnh Văn này, Linh Kinh Tuyết không lạ lắm. Lúc trước cô còn đi học, Tô Tĩnh Văn là mỹ nữ nổi tiếng. Chỉ là mấy năm trước, mẹ cô ta xảy ra chuyện, cô mới tới Linh Hải. Tuy rằng trước gặp mặt nhưng cũng biết cô ta chẳng qua là Lý Mộ Mai lại là bạn tốt của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc chẳng mấy khi đến phòng học. Hơn nữa chương trình học mấy năm nay gần cơ bản hắn đã học gần hết. Sau hôm nay là thi tù mời hắn đi ăn. Chủ yếu là do thi tù có mấy cái tấm vé miễn phí của tụ vị lầu ở trong trường. Có đồ ăn miễn phí, gã đương nhiên muốn rủ Diệp Mặc cùng ăn. Nếu nói Diệp Mặc ở Linh Đại có một người bạn, vậy chính là thi tù. Bình thường chỉ cần Diệp Mặc đến lớp thi tù để là ngồi cạnh Diệp Mặc, gã cùng Diệp Mặc rất hợp. Từ lúc Diệp Mặc vào Đại học Linh Hải đã thế. Cũng không phải bởi vì Diệp Mặc bị đuổi khỏi Diệp ra mà bất kỳ thay đổi. Ban đầu Diệp Mặc lần đầu tiên tỉnh lại là do thi tu gọi dậy, hơn nữa rất quan tâm đến bảo hắn đừng có tiếp xúc nhàn diễm. Sau đó, khi Diệp Mặc bị đuổi khỏi Diệp ra kinh tế khó khăn, chỉ cần gã có thể giúp gã đã hết sức giúp Diệp Mặc. Có thể nói, ở Linh Đại chỉ có Vương Dĩnh và thi tu là hai người giúp Diệp Mặc về kinh tế. Vương Dĩnh có lẽ là lo do Diệp Lăng, còn thi tu thì là do bạn bè của Diệp Mặc. Diệp Mặc, Tết này là vô tình ban. Cậu đắc tội với cô ta một lần. Cậu không đến còn tốt. Từ lúc vào lớp chúng ta không nói chuyện nữa. Vạn nhất bị cô ta nhìn thấy lại phiền toái. Thi Tu cẩn thận với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười cười vỗ vai Thi Tu. Loại đàn bà hẹp hòi này mình cũng không thèm so đo cùng cô ta. Yên tâm đi, cũng không liên lụy cậu đâu. Đừng nói là một tiết không có nói gì. Dù là một tháng không nói gì cũng không có vấn đề. Thi Tu cũng cười cười, gã đương nhiên không cho rằng Diệp Mặc một tháng có thể không nói gì. Ai nói ai lòng dạ hẹp hòi. Diệp Mặc phế nhân như cậu mà cũng có tư cách nói người khác sao, lại còn dám vác mặt tới lớp. Một giọng nữ trong trẻo cắt đứt lời Diệp Mặc. Nhàn diễm, cậu có ý gì? Diệp Mặc cũng không có nói cậu. Cậu dựa vào cái gì chó mồm vào? Chẳng lẽ cô cho rằng Diệp Mặc dễ bắt nạt? Thì tôi là do lần trước Diệp Mặc bị Nhàn diễm làm cho tức tới phát ngất đi, cho nên đối với Nhàn diễm rất không ưa. Nếu là lần trước do Diệp Mặc, thì lần này là Nhàn diễm cố tình. Ôi, Thì Tu, cậu cũng không tồi, lại dám sống lên. Nhàn diễm thấy một người luôn hiền lành như Thi Tu không ngờ dám quát tháo với cô, lập tức muốn nổi đóa. Diệp Mặc lập tức giơ tay kéo Thi Tu một cái nói, cần gì chấp nhận với loại người này, coi như là chó sủa bên tai là được. Diệp Mặc, Nhàn diễm chỉ vào mặt Diệp Mặc định chửi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, trong lúc Nhàn diễm chưa kịp chửi đã nói, xấu không phải lỗi của cậu, nhưng đã xấu lại còn đầu gấu thì là do bạn rồi. Ồ, lần trước bạn nói rằng tôi có muốn ngủ với bạn không, thật xin lỗi, mình không có hứng thú với khủng long. Diệp Mặc đương nhiên là bởi vì thân thể trước mà chút giận. Loại người như Nhan Diễm quá mức khoa trương. Nhan Diễm vốn định mở miệng mắng chửi, đột nhiên lại mở miệng cười lên. Không ngờ Diệp Mặc nói cô xấu, tuy rằng không phải hoa khôi trong trường nhưng cũng là hoa khôi trong lớp, lập tức mỉa mai. Tôi xấu? Diệp Mặc mắt cậu bị mù, mở to mắt ra mà nhìn. Cậu biết cô gái nào xinh hơn tôi sao? Có sao? Nếu có bà đây là tự nhận mình xấu, nếu không có. Lúc này phòng học vang lên thanh âm mềm mại cắt đứt lời cô ta. Diệp Mặc, cậu ra ngoài chút đi. Tôi đến tìm cậu mấy lần nhưng cậu cũng không thấy. Gần như mọi người là nhìn về cửa lớp, toàn bộ nam sinh ánh mắt liền sáng. Trước lớp là một cô gái vô cùng tú lệ. Nếu như ngồi sao, phải là thông qua các loại hóa trang mới có được vẻ đẹp trước ống kính. Nhưng cô gái này giống như là phủ sung trong nước, nhìn không ra bất kỳ vết hóa trang. Lông mi cong dài phối hợp với khuôn mặt tươi cười của cô, không nhìn ra dáng người cổ, cô cũng biết là một cái mỹ nữ khó gặp. Nếu như nói cô sinh viên của Linh Đại thì Tommy là không phải hoa khôi số 1. Nhưng trước mặt cô gái này, Nhàn diễm giống như là con gà mái bị bóp cổ. Tiếng kêu dừng lại. Vừa rồi cô ta không còn nói là Diệp Mặc không quen nghe nào đẹp hơn cô ta. Giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái không biết ưu tố hơn không biết bao lần. Cái này chưa phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất cô ta lại đang gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn qua Nhàn diễm. Hắn không cần chấp nhận với cô ả này. Dù sao cũng chút giận được rồi. Sau này không còn chuyện. Tĩnh Văn, cô tìm tôi có chuyện. Diệp Mặc không ngờ Tĩnh Văn thực là tìm tới phòng học. Nghe ý của cô thì hình như không chỉ tìm một hai lần. Thấy Diệp Mặc cũng không có gọi mình là chị Tĩnh Văn, trực tiếp gọi là Tĩnh Văn, Tô Tĩnh Văn lườm Diệp Mặc một cái cũng không có phản đối. Cũng do nguyên nhân từ bố mình, cho nên cái nhìn của Tô Tĩnh Văn đối với đàn ông cũng có chút lệch lạc. Đối với Diệp Mặc cô cũng không cảnh giác nhiều. Tuy rằng Diệp Mặc không phải là người mình muốn tìm, nhưng Diệp Mặc với người đó rất giống. Hơn nữa ánh mắt Diệp Mặc nhìn cô rất trong sáng, không có ý đồ xấu xa bên trong. Lại thêm Diệp Mặc là sinh viên, cho nên cách nhìn Tĩnh Văn đối với Diệp Mặc không tồi. Chẳng lẽ không có việc thì không thể tìm cậu? Cậu rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tô Tĩnh Văn cười nói. Diệp Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết cơm miễn phí ăn cũng không ngon, lần sau ăn cơm phải chú ý. Ăn của Hứa Vi một bữa, phải giúp cô ta trực đến một đêm. Ăn của Tô Tĩnh Văn một bữa, lại tìm tới tận cửa. Nghĩ một chút trực tiếp đứng ở cửa nói với Thi Tu buổi tối không cần đợi hắn. Đi thôi, Diệp Mặc vừa nói với Tĩnh Văn. Đã thấy cô giáo tiếng Anh Vân Bằng cầm mấy quyển giáo án đến. Cô nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời lớp, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét. Chẳng qua vừa nhìn Tô Tĩnh Văn, mặt lại xuất hiện kinh ngạc lập tức biến thành tiếc nuối. Diệp Mặc đương nhiên không thấy Văn Bơn, nhưng hắn cũng không để ý đến phần học cô ta thế nào. Hắn cũng không để ý, cho dù có cho không điểm cũng không vấn đề. Chương 20, lời mời. Diệp Mặc, tôi muốn nhờ cậu một việc. Giọng điệu Tô Tĩnh Văn dường như ngượng ngùng. Diệp Mặc tự nhủ mình biết ngay mà, nhưng mà ấn tượng của hắn với Tô Tĩnh Văn không xấu. Từ lần đầu tiên hắn thấy cô khẩn thiết cứu mẹ, biết người phụ nữ này là người đáng được giúp đỡ. Hơn nữa tuy là lần trước bản thân cũng là do cô ấy bị vào đồn, nhưng cô ấy là có ý tốt. Chỉ nói đi, nếu có giúp được, thời gian không dài tôi nhất định giúp. Có thể giúp đỡ một người đẹp là vinh hạnh. Diệp Mặc cười. Thực ra Diệp Mặc, cậu cười rất đẹp trai, cậu nên cười nhiều vào. Tô Tĩnh Văn đột nhiên thốt một cái câu trả liên quan vấn đề. Diệp Mặc ngây ra một chút. Tuy hắn rất rõ con người và sự tình ở đây, nhưng mà trong sâu thẳm hắn có chút đề phòng, lại cộng thêm việc sau khi vào đồn, sự đề phòng này càng tăng một bậc. Hắn cảm thấy thực lực bản thân quá thấp, sở dĩ có đề phòng là vì sợ lai lịch của địch, lại biết lai lịch của mình tiết lộ đem đến nguy hại. Vì thế bình thường hắn giao tiếp với người ta có chút lạnh lùng. Giờ nghe Tĩnh Vân nói thế, hắn cảm thấy có chút cẩn thận quá mức. Chỉ cần bí mật của bản thân không bị tiết lộ, bình thường không cần cẩn thận như thế. Diệp Mặc, thực ra chị có nghe nói qua chuyện của cậu. Tô Tĩnh Văn nói tới đây thì dừng, lặng lẽ quan sát sắc mặt Diệp Mặc, thấy bình thường thì mới an tâm nói tiếp. Chị có một đứa em gái ở Linh Đại, nó tên Tô Mị. Chị nghe tin về cậu qua nó. Có phải là cậu với Tô Mị có chút hiểu nhầm đúng không? Tính Tô Mị có chút kiêu ngạo, cách thực ra không xấu. Thôi, không nói về nó nữa. Nói thật chị cũng không hiểu rõ nó lắm. Cái đó. Tô Tĩnh Văn cái đó hồi lâu mà cũng không nói ra được nửa câu. Thực ra Tommy nói sự không biết điều của Diệp Mặc cho Tô Tĩnh Văn thì cô trả thêm nghe. Tommy là người thế nào cô cũng không rõ lắm. Sở dĩ cô nhắc tới việc của Tommy muốn bảo Diệp Mặc đừng tự trách bản thân. Cô ấy còn định nói cho cô quen một người rất giỏi, thậm chí người thực vật cũng có thể chữa. Nếu tìm được người này không chừng Diệp Mặc cũng có thể chữa. Nhưng lời này không có nói ra, cho dù cô ấy có quen Diệp Mặc, nhưng chưa đến mức thần tới mức cái gì cũng nói. Cô chỉ là bạn bình thường, huống hồ những lời này để một người con gái nói ra vẫn là luôn ngại ngùng. Diệp Mặc hiểu ý Tô Tĩnh Văn, nếu cô ấy đã là chị Tommy, rõ ràng cô ấy biết chuyện của mình. Cô ấy nói không lên lời là chuyện bình thường. Hắn qua tay ngăn Tô Tĩnh Văn nói, thực ra tôi rất vui mà. Không có gì là không thoải mái, chị yên tâm. Nhưng vẫn cảm ơn sự quan tâm của chị. Được rồi, chị nói chị cần tôi giúp gì đi. Mặt Tô Tĩnh Văn hơi đỏ, lòng tự nhủ, từ biểu hiện Diệp Mặc anh ấy chả quan tâm cái gì đó. Chẳng lẽ anh ta rộng rãi về sao không hề để ý chuyện này. Nhưng Tô Tĩnh Văn lại âm thầm quyết định, một khi gặp người bán bùa kia, hỏi anh ta có hay không đem một cái tấm bùa trị cho Diệp Mặc. Thì cô quen biết Diệp Mặc không lâu, nhưng cô ở cùng Diệp Mặc cảm thấy thoải mái. Hơn nữa Diệp Mặc không những sáng sủa, làm người phóng khoáng, khiến cô không hề bị áp lực. Đây cũng là nguyên nhân cô muốn giúp Diệp Mặc. Hôm nay là sinh nhật chị, vì lý do gia đình, mấy năm rồi chị không đón sinh nhật một cách vui vẻ. Chị muốn mời em tham dự sinh nhật của chị, không biết em nhận lời hay không. Vẫn còn một câu Tô Tĩnh Văn chưa nói, chính là lúc sinh nhật cô cần một cái bạn nhảy nhưng lại chưa tìm được người thích hợp, mà để người đơn thuần như Diệp Mặc giúp đúng là rất chuẩn. Diệp Mặc ngây ra, lỏng giấy đèn ấn máp. Tô Tĩnh Văn rõ ràng biết mình là đứa con bị bỏ rơi nhà họ Diệp nhưng vẫn mời hắn. Rõ ràng lòng cô giống với suy nghĩ của Thi Tu, chỉ là tự mình biến thành một người bạn, không hề một nhân tố khác bên trong. Đương nhiên là đồng ý. Cảm ơn chị mời tôi tham gia sinh nhật chị, tôi này nhất định tới. Diệp Mặc vui vẻ nhận lời. Tô Tĩnh Văn lấy ra một cái tấm thiệp đưa Diệp Mặc nói, đến lúc đó em không cần gọi anh nữa nhé. Tối nay 6 giờ câu lạc bộ Từ Nhân Ngư Văn, bên trên có ghi địa chỉ, em phải đến sân bay đón bạn tối gặp. Diệp Mặc nhìn chiếc Mercedes-Benz của Tô Tĩnh Văn biến mất, Lòng đang nghĩ tham dự tiệc sinh nhật Tô Tĩnh Văn thì nên tặng quà gì cũng không thể đi tay không. Trên người có ít tiền, nhưng Diệp Mặc không phải đồ ngốc, chút tiền này là phải giữ lại để dùng. Cuối cùng Diệp Mặc mua một cái khối ngọc ở chợ, khối ngọc vô cùng bình thường để làm vòng tay pháp khí. Tuy là nói vòng tay, nhưng bên trong chỉ có 6 viên ngọc như đậu Hà Lan. Ngọc mua về được mài thành hình tròn, làm thành vòng ngự pháp khí. Tuy cái này chẳng có cấp bậc nào cả, nhưng có thể đề phòng mỗi công kích đơn giản. Chỉ có điều, cái vòng tay này chỉ có 6 viên châu tròn. Mỗi lần phòng ngự hư hao một viên, hình dáng cũng không đặc biệt tinh mỹ, nhưng lại thực sự thực dụng. Sở dĩ chỉ mài 6 viên, một là vì Diệp Mặc chỉ tốn hơn 300 đồng, hai là vì thực lực bây giờ của Diệp Mặc chỉ có thể hoàn thành 6 viên. Nhưng có lẽ Tô Tĩnh Văn cả đời này trả dùng hết một trong số đó. Đối với loại người có tiền như Tô Tĩnh Văn, ngọc mấy trăm đối với cô mà nói không đáng nhắc. Diệp Mặc mà tặng vòng này có chút khó coi. Cô cũng chưa chắc đã đeo, nhưng chả cần biết cô đeo hay không, Diệp Mặc cũng không nói đây là một cái vòng tay pháp khí. Quay lại chỗ ở, hứa vì chưa về, Diệp Mặc lại sửa lại hoa cỏ của mình. Nhiều nhất thì vẫn là còn một tháng, hạt của Ngâm Tâm Thảo có thể thu hoạch rồi. Sau khi làm xong cái này, Diệp Mặc mới là an tâm tới câu lạc bộ Từ Nhân Ngư Vãn. Trong sân, Tô Tĩnh Văn mới thấy Lý Mộ Mai, nhưng bên cạnh Lý Mộ Mai là một người cô gái vô cùng xinh đẹp, thậm chí cảm giác linh hoạt hơn. Người con gái này là ai? Trông thanh lịch thoát tục như thế, nếu không phải trên mặt có chút u buồn, Tô Tĩnh Văn còn tưởng đây là tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Không những Tô Tĩnh Văn, rất nhiều người ở sân bay đều bị Linh Khinh Tuyết thu hút. Những ngày Tô Tĩnh Văn đi tới, ánh mắt nhiều người nhìn vào cô. Hai người con gái thật là xinh đẹp, so sánh Lý Mộ Mai diện mạo không xấu chỉ có thể là coi bình thường. Tĩnh Văn, sinh nhật vui vẻ, tớ đặc biệt chạy tới đây sinh nhật mừng sinh nhật cậu. Hi hi. Lý Mộ Mai tự xa thấy Tô Tĩnh Văn tới bắt đầu gọi. Mộ Mai, cậu có thể tới Ninh Hải vẫn là rất vui đây là. Tô Tĩnh Văn lập tức kéo Lý Mộ Mai nói một cách hào hứng. Tĩnh Văn, xin chào, tôi là chị họ của Mộ Mai, Ninh Khinh Tuyết. Chúc mừng sinh nhật. Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười. Cảm ơn, hóa ra chị là Khinh Tuyết à? Đúng là xinh quá. Chả trách là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh. Em cũng có chút động lòng rồi. Tô Tĩnh Văn không nghĩ đến người con gái trước mặt là Linh Khinh Tuyết. Nhưng cô thấy biểu hiện của Linh Khinh Tuyết có chút ảm đạm, lập tức nghĩ tới Diệp Mặc, lập tức im mồm. Lý Mộ Mai dường như nhận ra lạch, nhưng cũng nhạt nhẽo vội nói. Tĩnh Văn, Khinh Tuyết, hai người bây giờ xem rất nhiều người nhìn chúng ta mau đi thôi. Chương 21. Tổ Đại Thần Côn. Tô Tĩnh Văn vừa lái xe vừa nghĩ cái chuyện sao Linh Khinh Tuyết lại qua đây. Mình và cô ta cũng không thần lắm. Theo lý thuyết mà nói, loại người này nếu không mời cô ta, sao cô ta lại có thể tới sinh nhật mình? Ai ô, không hay rồi. Tô Tĩnh Văn nhớ đến một cái chuyện quan trọng. Hôm nay Diệp Mặc cũng tới, gặp mặt Linh Khinh Tuyết liệu có. Tĩnh Văn, cậu sao thế? Thấy cậu hơi không tập trung. Lý Mộ Mai thấy Tô Tĩnh Văn hơi phân tâm liền nói. Thế tự nhiên ra có chuyện, bây giờ nghĩ thông rồi. À đúng rồi, Mộ Mai Khinh Tuyết đến sao không nói trước với tớ? Khinh Tuyết, bây giờ cô là tiếp nhận công việc kinh doanh của bố cô chưa? Lần trước tôi nghe cô làm ở dược liệu Linh Thị. Tô Tĩnh Văn tìm chuyện để nói, để chuyển sự thất thần của mình vừa rồi. Lý Mộ Mai lại nói, thực ra Khinh Tuyết nhận công việc kinh doanh dược liệu Linh Thị ở Yến Kinh lâu rồi, tôi cũng làm ở đấy, làm trợ lý của chị ý. Chỉ là sau có chút chuyện, chị Khinh Tuyết tạm thời không thể làm dược liệu Linh Thị nữa. Tô Tĩnh Văn không có hỏi chuyện, chắc chắn đoán ra mâu thuẫn nội bộ, chuyện này không hỏi thì tốt hơn. Thấy ánh mắt Linh Khinh Tuyết có chút buồn phiền, chắc cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa, không thì mình gọi điện cho Diệp Mặc bảo hắn hôm nay đừng tới, tránh cho tâm trạng Linh Khinh Tuyết càng xấu. Nghĩ tới đây, Tô Tĩnh Văn mới nhớ là Diệp Mặc vốn không có điện thoại, mà bây giờ hắn không ở trường, bản thân không biết chỗ ở của hắn, tất nhiên không liên lạc được với hắn. Xem ra Diệp Mặc mà gặp Linh Khinh Tuyết có chuyện chắc chắn xảy ra. Chị Tĩnh Văn, em nghe nói Mộ Mai nói bác gái không khỏe, giờ đã đỡ chưa? Linh Khinh Tuyết tất nhiên nhìn ra Tô Tĩnh Văn thất thần, chắc nghĩ ra chuyện gì của cô, chủ động lên tiếng. Tô Tĩnh Văn lấy lại tinh thần, những cái chuyện này chờ đến thời điểm rồi nói, bây giờ bản thân mình không thể khống chế được. Nghe Linh Tuyết hỏi cười, mẹ tôi khỏi rồi, Mộ Mai chưa nói với cô sao? Linh Khinh Tuyết có chút ngại ngùng, Cô chưa từng hỏi Lý Mộ Mai về chuyện bệnh tình mẹ Tĩnh Văn, nhưng Tô Tĩnh Văn rõ ràng là chả để ý nói tiếp. Tôi may mắn gặp được một cái đại sư, các cô không biết bùa của vị đại sư đó. Bây giờ Tô Tĩnh Văn là sỉnh bái nhất Diệp Mặc, lúc ở Linh Kinh Tuyết hỏi càng làm cho lời lẽ của vị đại sư bán bùa có một công hai, thậm chí cô kể quá trình mua bùa và dùng bùa một cách chi tiết. Linh Kinh Tuyết và Lý Mộ Mai nghe mà hốc mồm, nhìn chằm chằm Tô Tĩnh Văn. Chắc rằng mê tín như Tô Tĩnh Văn kiểu này rất ít. Huống hồ Tô Tĩnh Văn là người có giáo dục, có thể thấy người bán bùa này là bọn lừa đảo giang hồ vô cùng khéo léo. Cái đó Tĩnh Văn bác khỏi tất nhiên là chuyện tốt, nhưng những thứ chúng ta chỉ biết được rồi không cần bận tâm. Lý Mộ Mai thấy Tô Tĩnh Văn mê tín chứ có thể lên tiếng nhắc nhở. Tôi biết hai người không tin được thôi, tôi cũng không làm cho hai người tin nữa. Trên người tôi có một cái lá hỏa câu phù, nếu không phải là tiếc thì đã lấy cho hai người xem. Nhưng vứt đi rồi, có tiền mua không được, đại sư đó bây giờ cũng không tìm được. Tô Tĩnh Văn nói một cách bất đắc dĩ. Được rồi, chúng tôi tin rồi, Tô Đại Thần Côn. Lý Mộ Mai đầu hàng dưới sự bất đắc dĩ. Ngay cả Linh Khinh Tuyết lúc nào cũng nhăn mày, cũng là muốn cười rồi. Tuổi Tô Tĩnh Văn lớn hơn họ, nhưng lúc nói chuyện không thực tế, không giống lời đồn, cô ấy rất khéo léo một chút nào cả. Nhìn cô gái xinh đẹp như vậy mở miệng là bùa và đại sư, có chút không hợp. Nếu không phải tình cảnh của mình khó khăn, thấy Tô Tĩnh Văn giả thân giả thánh, nói không chừng tâm trạng cô cũng vui. Diệp Mặc làm xong bỏng tay, cất thẳng vào túi áo, cũng trà bọc ra ngoài cho đẹp đẽ, bắt đầu phục hồi nguyên khí. Cái vòng tay này tốn khá nhiều khí lực, nếu không phải loại này không bán được, nói không chừng hắn còn làm vài cái mang đi bán. Sau khi đến thế giới này, Diệp Mặc lần đầu tiên ngồi taxi, không phải hắn không muốn chạy bộ đến câu lạc bộ nhân ngư, mà là vì hắn không biết đường. Xe taxi Diệp Mặc dừng ở ngoài câu lạc bộ, căn bản không để cho lái xe vào trong. Bảo vệ thấy Diệp Mặc đến bằng taxi, hơn nữa trông không giống người có tiền, tuy ăn mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng nhưng tóc hơi loạn. Hơn nữa, chân đi giày vải bình thường chắc là đổ 3-40 tệ, liền chặn trước mặt Diệp Mặc. Anh ơi, đây là câu lạc bộ tư nhân người ngoài không? Lời của anh bảo vệ chưa nói hết, Diệp Mặc lấy ra tấm thiệp đưa cho anh ta. Hắn cũng chẳng thèm để ý, loại người ăn mặc như hắn bị bảo vệ nhìn chằm chằm là chuyện thường, không cần phải phẫn nộ. Bảo vệ cầm tấm thiệp xem đi xem lại, xác nhận mới trả vẻ cho hắn kinh ngạc nói: "Xin lỗi anh, mời vào." Diệp Mặc mới bước vào một chiếc Porsche đỏ liền vọt vào sân. Bảo vệ dường như chỉ làm cái đồ trang trí, nhưng sau khi chiếc Porsche đỏ này vọt tới từ sau người, hắn lại quay đầu ngay lập tức. Người này thật lớn lối, đây là đại viên chứ không phải là đường cao tốc mà lại lái xe như thế, vừa nhìn đã biết đấy là chủ xe. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ đến chủ xe, chiếc xe dừng bên cạnh hắn, một cô gái từ trên xe nhảy xuống, áo lửa đỏ cộng thêm quần bó sắt hiện đường cong cơ thể, khí tức phù trường rõ một. Tommy sẽ mặc thấy cô ta cũng không có ngạc nhiên, cô ta là em của Tô Tĩnh Văn, đến tham dự sinh nhật cô ấy là chuyện thường. Nhưng mà người con gái này ở trường tuy phù trường thành thế có chút dè dặt, không ngờ ngoài trường còn hơn thế. Diệp Mặc, anh đứng yên, anh đến đây làm gì? Tommy lần trước bị hắn từ chối khó hiểu, lại còn lấy của cô ta mấy trăm, không lễ mặt ăn bữa tôi với cô liền lòng khó chịu. Diệp Mặc nhìn Tommy khó hiểu nói: "Tôi đến đây đương nhiên là có người mời tới, chẳng nhẽ đây là chỗ cô sao? Tôi đến đây còn phải báo cáo với cô." Lúc này trên xe lại có một người con gái nhảy xuống trang điểm giống Tommy, nhưng mà đáng chú ý hơn, Tommy là còn ăn nhuộm cả đầu vàng. Sao thế Mimi, người nhà quê này là ai? Người này xuống xe hỏi Tommy, sau đó xéo mắt nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Tommy hừ một tiếng, chưa kịp nói tiếng nào, chiếc Audi dừng lại ở sân. Không tiến vào, một thanh niên hơn 20 tuổi bước vào, thấy Diệp Mặc ở đây cũng là bước tới. Tommy lâu lắm không gặp, sao thế, thấy em không vui hả? Người thanh niên này bộ dáng tươi cười chào hỏi từ xa. Tommy thấy người bước tới mặt lờ lụ cười: "Anh Vương tự, anh chả đến thăm em gì cả, có nói là lâu lắm không gặp." Chương 23. Chương 22. Đời người nếu như chỉ như lúc mới gặp. "Không phải tôi đã đến rồi sao? Gia Gia cũng ở đây à?" Cái giọng điệu bình thản trầm ổn không giống cái dạng sốc nổi thanh niên. "Em còn tưởng anh tự không nhận ra em." Thiếu nữ tóc vàng giả vờ làm bộ tức giận. Diệp Mặc tuy thấy loại thanh niên này rất hảo hòa phong nhã, diện mạo rất oai hùng, nhưng khí chất có chút hùng hãn, thậm chí là sát khí lờ mờ. Sát khí người này nhìn không ra, nhưng mà kiếp trước Diệp Mặc từng giết rất nhiều người và yêu thú. hắn. Chỉ cần nhìn đã có thể ra, người thanh niên này chắc chắn từng giết người. Hơn nữa gã ta còn giết 10 người một cách trắng trợn, thậm chí lấy giết người làm vẻ vang, bằng không không có loại sát khí này. Thế là ở đây không có việc của hắn, hắn cũng không cần thiết phải ở lại. Đúng lúc Diệp Mặc muốn đi, vị thanh niên này quay đầu, giơ tay hướng Diệp Mặc nói: "Tôi là Vương Tự, xin hỏi anh là..." Diệp Mặc thấy câu này, lúc đưa tay thì vẻ mặt như trêu tức, biết kiểu suy nghĩ anh ta, từ từ đưa tay phải nói: "Diệp Mặc." Nhìn Diệp Mặc và Vương Tự bắt tay, người vui nhất là Tommy, vì cô biết Vương Tự có thói quen lần đầu tiên làm quen với người khác chỉ cần nam giới đều là muốn thử qua bắt tay, biết được cần lọ người ta. Có một lần, một đứa bạn của mình trong lúc bắt tay Vương Tự hét lên, sau đó nam sinh không còn mặt mũi gặp lại cô ta. Bây giờ Vương Tự bắt tay Diệp Mặc kết quả thế nào, Tommy thậm chí còn hy vọng tiếng thét chói tai Diệp Mặc. Răng rắc mấy tiếng, Vương Tự cảm giác tay Diệp Mặc bị anh ta bóp gãy, thậm chí còn nghe tiếng gãy xương. Đến việc Diệp Mặc rút tay đi lúc nào anh ta cũng không biết. Trong lòng giật mình, tự nhủ không tốt, anh ta vừa nghĩ bụng lực mình quá lớn, vừa nãy khống chế không tốt, không ngờ bóp đến vỡ tay người ta. Tommy và người con gái tóc vàng tên Ra Ra ngây ra, họ nghĩ không rằng Vương Tự ác như thế, không ngờ gãy tay Diệp Mặc cách trực tiếp. Tiếng xương bị gãy vừa rồi nghe mồn một rõ, đó là tiếng gãy kinh khủng. À, anh Vương Tự, sao anh làm gãy tay Diệp Mặc thế? Anh ấy chỉ là do Tĩnh Văn mời đến đấy. Ơ, Diệp Mặc đâu rồi? Tommy nói tới đây mới nhận ra Diệp Mặc không thấy. Vương Tự biết có chuyện nghiêm trọng rồi. Anh ta không hề nghĩ ra Diệp Mặc lại không dễ bóp như thế. Tay của anh ta mới bắt thậm chí chưa dùng hết lực mà tay hắn đã gãy. Đây là chuyện gì? Nghe thấy tiếng kêu Tommy, anh ta mới thấy Diệp Mặc không thấy đâu. Diệp Mặc đi lúc nào, mấy người kia cũng không thấy. Không phải chỉ mà học sinh nghèo thôi sao? Đến lúc thì đưa cho cậu ta ít tiền để cậu ta tự đến bệnh viện khám là được. Đúng đồ vô tích sự, người con gái Ra Ra liền nói. Thanh niên hơi dáng vẻ anh tuấn cười khổ một tiếng. Thế này thì Tĩnh Văn sẽ chửi tôi. Anh ta chắc chắn đi vào rồi. Tôi đi xem anh ta. Ai, không nghĩ rằng anh ta lại yếu đến thế. Diệp Mặc thực sự không muốn rông dài với mấy người nhàm chán. Hắn đến tham dự sinh nhật Tô Tĩnh Văn. Nếu là mích lòng người khác sẽ gây khó xử cô ấy. Nhưng hắn khá hài lòng với kỹ thuật xúc cốt của mình. Tuy là tiến độ chân tu không lớn, thậm chí bây giờ vẫn là luyện khí tầng 1, nhưng võ nghệ thế tục, hắn không tụt sốc. Diệp Mặc không biết người lợi hại nhất thế giới này có thể đạt đến trình độ nào, nhưng đối với hắn mà nói, nếu không thể tu luyện bình thường chứ có thể tu luyện võ nghệ thế tục, khiến hắn trở nên càng mạnh thì càng an toàn. Nhưng hắn không biết rằng võ nghệ thế tục của mình đạt đến cực hạn rồi. Ở đây có đủ loại vũ khí nóng, hắn không cách nào an toàn. Lúc Tommy và Vương Tự ba người còn đang bàn bạc vết thương Diệp Mặc đi tới cửa câu lạc bộ, vẫn có một người tiếp khách, nhưng anh ta chỉ nhìn một chút vào tiệp mời Diệp Mặc để Diệp Mặc đi vào trong. Người trong câu lạc bộ đến rất đông, có thể thấy lần này Tô Tĩnh Văn làm khá long trọng. Đó là vì chúc mừng sự bình phục của mẹ, tiện thể gặp lại những người bạn đã lâu không gặp. Diệp Mặc, cảm ơn đến sinh dự của chị. Đến dự sinh nhật của chị, tới đây, ngồi bên này đi. Diệp Mặc vừa bước đến thì Tô Tĩnh Văn đã thấy, vội kéo Diệp Mặc sang cái bàn bên cạnh. Đương nhiên tôi nói tôi đến chắc chắn sẽ tới. Diệp Mặc cười chuẩn bị lấy quà sinh nhật ra thì nghe thấy bóng người gọi. À Tĩnh Văn, anh chàng đẹp trai này là ai? Chắc không phải bạn trai cậu chứ? Nhưng lúc anh ta thấy Trần Diệp Mặc đi một cái đôi giày trần bóng bình thường, thậm chí Diệp Mặc ăn mặc thế nào, thì lửa câu sau không nói tiếp, xoay người nói. À, cái này kiểu ăn mặc anh ta đúng là có cá tính. Tô Tĩnh Văn sợ Diệp Mặc khó xử vội nói. Anh ấy là một người bạn tôi. Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn lúc này phát hiện Diệp Mặc lại nhìn chằm chằm phía sau cô, dường như chả để ý nghe lời cô nói, vội vàng xoay người. Là Linh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đang tới. Tô Tĩnh Văn không thầm khỏi kêu khổ, tự nhủ sớm thế này đã gặp. Cô ấy còn chưa kịp nói rõ với Diệp Mặc, Diệp Mặc nhìn Linh Khinh Tuyết mặt như tranh đang tới. Cô con gái mặc cái chiếc áo vàng nhạt không ngờ đem cho hắn một loại tươi đẹp. Cô ấy và mái tóc đen như mực xõa trên vai rất dịu dàng, khuôn mặt tròn không tỉ vết của trang điểm. Một bên tóc cải trang sức nhỏ hình con ai, mấy cái sợi tóc vô tình xõa xuống khóe mắt. Mắt cô có loại u buồn, nhưng bước chân cô bước lại nhẹ nhàng như tiên nữ dẫm trên mây. Mắt cô sao lại quen tới thế? Ánh mắt u buồn mất mát, Lạc Ảnh. Đúng rồi, ánh mắt cô ấy và Lạc Ảnh sư phụ quá giống. Diệp Mặc thở phào giống, lấy lại tinh thần đã biết người con gái này không phải Lạc Ảnh sư phụ, chỉ có ánh mắt cô ấy giống mà thôi. Sắc mặt Diệp Mặc trở lại bình thường, hắn không quen Linh Khinh Tuyết. Linh Khinh Tuyết lại thấy ánh mắt người thanh niên nhìn cô, tuy có vài giây thất thần nhưng không giống người khác là anh ta không soi cẩn thận, quay về bộ dáng lúc anh ta lúc trước. Không giống người khác, khó khăn lắm mới chuyển ánh mắt sang chỗ khác, còn nhìn chỗ mình. Khinh Tuyết, Mộ Mai, hai người cũng ngồi đi. Tôi giới thiệu một chút. Tô Tĩnh Văn vừa định giới thiệu mấy người với nhau thì Lý Mộ Mai đến bên cạnh tai Tô Tĩnh Văn thì thầm: "Đừng có giới thiệu ở đây, Khinh Tuyết chưa từng gặp Diệp Mặc." Tô Tĩnh Văn lập tức phản ứng: "Nếu Linh Khinh Tuyết không quen Diệp Mặc, ở đây thực sự là không phù hợp để giới thiệu hai người." "Chị Tĩnh Văn, vừa rồi xảy ra chút chuyện, Vương tự không cẩn thận làm gãy tay Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc không biết đi đâu em." Tô Mì vội chạy vào, vừa nói vội vàng. Nhưng mà cô ấy vừa nói lửa cầu đã cảm thấy không đúng, vì thấy người kia nhìn cô kinh ngạc, mà cô cũng không đúng lúc kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Diệp Mặc. Chương 23: Ấn tượng đầu tiên của Linh Khinh Tuyết. Tay của anh, Tô Mì nhìn chằm chằm Diệp Mặc, như là không có chuyện gì xảy ra hoảng hốt chỉ vào tay phải của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Tô Mì nhíu mày nói một câu: "Tĩnh Văn, tôi đi nghỉ một lát." Nói xong tự đi sang một bên đổi sang bàn khác ngồi. Diệp Mặc, Linh Khinh Tuyết nhìn Lý Mộ Mai một cách khó hiểu tự nhủ: "Cái người Diệp Mặc này là ai?" Lý Mộ Mai cười khổ, vội vàng kéo Linh Khinh Tuyết một bên nói: "Thực ra anh ta chính là Diệp Mặc, người đính hôn với chị. Chỉ là bây giờ và trước đây có chút không giống. Không những diện mạo thay đổi mà thậm chí khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Không biết xảy ra chuyện gì trên người anh ta. Nhưng em cũng lâu lắm không thấy anh ta, chỉ là không biết tại sao Tĩnh Văn mời anh ta tới." "Anh ta là Diệp Mặc." Linh Khinh Tuyết theo bản năng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc trước mắt này nói năng và hành động không kiêu ngạo không tự ti. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng cử chỉ rất tự nhiên phóng khoáng, không hề mất tự nhiên, không hề có kiểu quần là áo lượt, thậm chí trên người có chút khí khái đàn ông. Từ xa cô đã cảm thấy được điều này. Một người như thế sao có thể là người đó? Ngộ như anh ta không phải người đó, ở cùng anh ta, cái này... Linh Khinh Tuyết do dự, nhưng cô liền cười giễu: "Nếu Diệp Mặc chính là con người trước mặt này, vậy cuối cùng hắn có đồng ý ý kiến của mình hay không vẫn là hai cách nói." "Khinh Tuyết, em cảm thấy anh ta thay đổi rất nhiều, em đi trước tìm cách dò hỏi anh ta, chị cứ ngồi đây đã." Lý Mộ Mài lúc thấy Diệp Mặc bỗng do dự về kế hoạch của mình. Diệp Mặc trước mặt và người suy sụp tinh thần trong truyền thuyết dường như không giống nhau. Nếu nhất định phải nói chỗ lôi thôi của hắn, chính là do tóc có hỗn độn, không đi thợ cắt tóc chuyên nghiệp sửa lại đầu tóc. Linh Khinh Tuyết kéo tay Lý Mộ Mài: "Mộ Mài, việc này chị tự đi đi." Diệp Mặc thấy người đến hoàn toàn là người giàu, người nào cũng ăn vận rất đẹp. Hơn nữa Diệp Mặc với bộ quần áo giản dị, nhưng hắn không vì thế mà tự ti, mà còn rất tự nhiên. Một khi người ta trong sự bất động thì tư tưởng anh ta hoàn toàn không giống. Đừng nói Diệp Mặc không có quần áo đẹp đẽ đó, hắn có, nhưng mà vẫn sống theo cách của bản thân. Cái hắn theo đuổi không phải ở đây. Nếu hắn theo đuổi cái này, hắn nán chắc trở thành một cái phú ông có nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng như thế thì là gì? Đời người cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, sống không mang đến chết chả mang đi. Hắn vốn dĩ theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu, bây giờ việc tu luyện trở nên chậm chạp, nhưng mà sự theo đuổi của hắn vẫn là không thay đổi. Bây giờ còn bận lòng sư phụ Lạc Ảnh, người của hai thế giới. Nếu bây giờ hắn không hiểu tâm tư Lạc Ảnh, hắn thực sự có thể chết thêm lần nữa. Đối với việc khác, Diệp Mặc nói đều là như khói qua. Diệp Mặc, Linh Khinh Tuyết đến bên bàn của Diệp Mặc kêu có chút phức tạp: "Đến rồi à, ngồi đi." Diệp Mặc cười nhạt, giống như người con trai hàng xóm. Linh Khinh Tuyết bỗng có cảm giác quen thuộc lâu lắm. Tuy cô biết đây là lần đầu gặp Diệp Mặc, tuy cô biết trước đây không hề muốn gặp người này. "Cảm ơn." Linh Khinh Tuyết ngồi xuống bỗng có cảm giác thoải mái, hoặc có thể nói là cảm giác yên bình. Diệp Mặc những cái hộ nước bình lặng làm cô có phần yên tâm. Chán anh cứ nhăn lại, ánh mắt mang theo mệt mỏi: "Có tâm sự gì sao? Nếu tôi giúp được gì tôi sẽ giúp." Diệp Mặc đương nhiên biết người con gái như Linh Khinh Tuyết sẽ không đi nói một cái chuyện cách vô duyên vô cớ với người con trai đã từ bỏ hôn ước với cô. Nếu cô đã đến chắc chắn có chuyện, chi bằng nói ra trước. Hơn nữa cô ấy và Lý Mộ Mài tùy nói nhỏ nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nghe. Chỉ là hắn không nghĩ rằng vợ chưa cưới của hắn là người xinh đẹp như thế, thậm chí chả kém Lạc Ảnh. Hắn không có ác ý với Linh Khinh Tuyết, hoặc có thể nói là không có tình cảm với cô. Nhưng mà lúc thấy ánh mắt u buồn và mù mờ của cô, hắn nhớ lại tới Lạc Ảnh. Linh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc một cách ngạc nhiên. Cô ấy kinh ngạc vì khả năng thấy rõ những thứ nhỏ bé và khả năng nói chuyện rõ ràng có tư duy của hắn. Loại người này lại là thiếu gia bị gia tộc vứt bỏ ư? Tôi... Linh Khinh Tuyết hồi lâu không thể mở miệng, thầm thở dài, lòng tự nhủ: nếu để Mộ Mài nói tới thì tốt. Diệp Mặc lặng lẽ ngồi đối diện cô, không cảm giác áp lực, chỉ mang lại cảm giác yên lặng và yên ổn cho cô. Linh Khinh Tuyết cuối cùng hạ quyết tâm: là vì chuyện hôn nhân của tôi. Diệp Mặc nhíu mày, lòng cuối cùng có chút dao động. Lần đầu tiên hắn ngắt lời Linh Khinh Tuyết. Nhà họ Linh các cô đã bỏ hôn ước của chúng ta. Hơn nữa bây giờ tôi không phải là người nhà họ Diệp ở Bắc Kinh. Diệp Mặc không nói nữa, nhưng ý đồ của hắn rất rõ. Chính là việc khác có thể giúp, nhưng chuyện hôn nhân thì nhà họ Linh các cô là bỏ rồi, còn muốn đến tôi dường như có chút quá đáng. Tuy hắn có thiện cảm với Linh Khinh Tuyết nhưng cũng không có nghĩa Linh Khinh Tuyết có thể dây dưa lằng nhằng vấn đề này. Xin lỗi. Linh Khinh Tuyết bỗng cảm thấy có chút yếu đuối. Diệp Mặc cười nhạt nói, không có gì phải xin lỗi cả. Loại phế vật bị nhà họ Diệp đuổi ra ngoài như tôi không xứng với nhà họ Linh các cô. Loại hôn nhân bị từ chối như này đối với tôi cũng là sự giải thoát lớn. Tôi cũng không có bất kỳ trách móc cô, chỉ là không muốn nói về chuyện này nữa. Lòng Linh Khinh Tuyết bỗng có chút lo sợ mà khó chịu. Nếu trước khi gặp Diệp Mặc, câu này của Diệp Mặc cô ấy nghe thấy chỉ có thể coi như chưa từng. Nhưng sau khi gặp Diệp Mặc, cô cảm thấy bản thân xem thường Diệp Mặc. Các loại tiềm thức Diệp Mặc không xứng với cô thì có chút buồn cười. Diệp Mặc trước mắt dường như không có gì cả, nhưng hắn tỏ vẻ nhẹ như mây bay. Và cái khí chất thản như này căn bản quá khác xa Diệp Mặc trong tưởng tượng. Dường như hắn không phải Diệp Mặc mà không có cái gì đó, mà là Diệp Mặc coi rẻ tiên ạ. Một mình trên núi cao, cảm giác này khiến Linh Khinh Tuyết thấy kỳ lạ. Diệp Mặc thở dài, hắn biết Linh Khinh Tuyết có khó khăn, nhưng nếu đã không phải điều bản thân có thể giải quyết thì cũng hết cách. Nghĩ tới đây liền nói, nếu đã. Linh Khinh Tuyết dường như biết Diệp Mặc muốn nói gì, cắn môi ngắt lời Diệp Mặc. Tối nay tôi muốn đi. Cô bỗng cảm thấy mình ngắt lời Diệp Mặc, lòng lại có sự cân bằng sảng khoái. Dường như vừa rồi sự vui vẻ không vui vì Diệp Mặc ngắt lời cô không còn nữa. Tuy nhiên Linh Khinh Tuyết không nghĩ câu nói của cô cũng bị người khác ngắt lời. Khinh Tuyết đúng là cô, thật không nghĩ rằng lại gặp cô ở sinh nhật Tĩnh Văn. Tôi quá vui và bất ngờ. Vừa dứt lời, lựa ly rượu trong tay người thanh niên trên bàn bên cạnh bàn Diệp Mặc. Linh Khinh Tuyết nhíu mày không nói. Người thanh niên này không khó coi lắm, nhưng ánh mắt rất rời rạc lúc anh ta thấy Diệp Mặc lướt qua. Vì Diệp Mặc căn bản không giống khách, thậm chí chả giống một người tiếp đãi. Cậu nhường chỗ một chút đi, tôi lâu lắm không gặp Linh Khinh Tuyết. Người thanh niên này ánh mắt rời rạc đến trước mặt Diệp Mặc nói. Chương 24, món quà nhỏ. Triệu Hoàng rất xin lỗi, chúng ta hiện tại có việc, mời anh đổi vị trí khác. Linh Khinh Tuyết vất vả cố lấy dũng khí nói ra thì bị ngắt lời, lỏng rất không thoải mái. Triệu Hoàng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, người này thoạt nhìn rất nghèo, không biết thế nào lại là trà trộn vào đây, lại có quan hệ với Linh Khinh Tuyết. Xin chào, tôi tên Triệu Hoàng, mới từ Anh Quốc Cambridge lưu học về, tạm thời làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Linh Hải. Nếu anh ở Linh Hải có việc khó khăn trực tiếp tìm tôi, sự tình bình thường có thể giúp. Triệu Hoàng cũng không vì câu nói của Linh Khinh Tuyết mà rơi, rất là ưu việt đưa tay duỗi tới. Đã việc y chủ động đi bắt tay Diệp Mặc là rất nể mặt Linh Khinh Tuyết. Tuy rằng không biết Linh Khinh Tuyết bởi vì nguyên nhân gì phải cùng người kia nói chuyện, nhưng hắn thầm nghĩ tranh thủ thiện cảm của Linh Khinh Tuyết. Điều khiến Triệu Hoàng không ngờ là Diệp Mặc từ bên cạnh đi qua khay đựng đồ ăn, tùy cầm một cái loại hoa quả, căn bản không thèm nhìn Triệu Hoàng đang duỗi tay. Triệu Hoàng mặt một cái trận xanh hồng, có chút ngượng ngùng buông tay, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Mặc. Thời điểm hắn hối hận chính là mình giơ tay vương tự lại đi tới. Người anh em giỏi thật, một tay của cậu thậm chí ngay cả tôi cũng bị lừa, thật bản lãnh. Đây là điện thoại của tôi, có thời gian chúng ta nhất định phải nói một chút. Phương tự hưng phấn vỗ bả vai Diệp Mặc một cái, đưa một cái tấm danh thiếp có số điện thoại. Đối với Vương tự, cảm giác đầu tiên Diệp Mặc không tệ, ý cảm giác đây là một người tốt có thể kết giao, cho nên Vương tự vừa nói cũng là khẽ mỉm cười nói, tốt, đồng ý thôi. Linh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc đối đãi với hai người hai thái độ hoàn toàn bất đồng, thoáng suy nghĩ. Anh tự đến rồi ha ha. Triệu Hoàng thấy Vương tự có chút cười xấu hổ. Thằng già tay này, sao trở về rồi, cậu không phải ở Anh Quốc sao? Vương tự nói chuyện rất thẳng thắn. Triệu Hoàng xấu hổ nói, đã tốt nghiệp lần này về làm văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Linh Hải, không nghĩ anh tự cũng có thời gian tới đây. Tôi là thuận tiện về Linh Hải, Vương tự nói xong quay đầu với Diệp Mặc. Diệp huynh đệ, khi về nhất định nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé. Ồ, mà cho tôi số của cậu đi. Anh ta không có điện thoại, Tô Tĩnh Văn thanh âm lúc này chuyển tới. Diệp Mặc lòng cười khổ, chính mình bất kể ngồi lê đảo, một lúc sau là rất nhiều người tới. Hắn không thích cái loại khung cảnh ồn ào, liền đem lễ vật đưa cho Tô Tĩnh Văn lập tức bước đi. Tĩnh Văn, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Dây truyền cảm này là tôi cố ý mang từ Anh Quốc, hy vọng cô không ghét. Triệu Hoàng nhìn thấy mình bị đẩy qua một bên, vội vàng lấy quả đưa. Cảm ơn Triệu Hoàng khiến anh tốn tiền rồi. Nói xong Tĩnh Văn tiếp nhận dây truyền, cho đầy tớ gái đứng phía sau. Triệu Hoàng thấy Tô Tĩnh Văn đem món quà của mình cho đầy tớ gái, thậm chí không thèm mở ra, mắt hiện thất vọng. Chị Tĩnh Văn, em cũng mang theo quà chúc mừng chị. Tommy lập tức chui vào tạo một cái đồ trang điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, người tới tham gia tiệc đưa món quà của mình, tuy rất nhiều món quà được đưa tới đón tiếp ở cửa. Nhận người tiến vào tặng quà đều là một ít người có quan hệ tốt với Tô Tĩnh Văn hoặc bằng hữu quen thuộc. Ninh Kính Tuyết tặng một cái hùng trầm tinh xảo. Diệp Bắc lúc này phát hiện ra lễ vật quán tuy rằng đáng giá nhất nhưng so với lễ vật người khác tặng quả thực không dám lấy. Những lúc này Tô Tĩnh Văn cố ý chờ mong nhìn hắn. Diệp Bắc cười khổ lấy từ một cái túi ra một cái chiếc lắc tay mình làm đưa Tô Tĩnh Văn nói: đây là tôi tự tay làm, có chút thô ráp hả, không có tiền mua. Quả quý hơn chiếc lắc tay làm bằng thủ công hơn thô ráp. Điểm chính là chiếc lắc tay này có 6 viên ngọc lớn nhỏ khác nhau, thừa thớt phân bố ở chiếc lắc tay, hơn nữa chất ngọc vừa nhìn cũng thấy không đẹp, nói thẳng rất xấu. Tất cả mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn chằm chằm món quà Diệp Mặc, lòng tự nhủ nếu không có tiền tùy tiện mua một món hàng mỹ nghệ cũng tốt hơn nhiều so với chiếc lắc tay mình làm. Tuy nhiên hạt ngọc trên đó xấu như thế, nói không chừng là giả. Nếu như ngọc giả, chiếc lắc tay này giá trị chỉ mấy tệ, thật ra so với hàng mỹ nghệ còn rẻ hơn rất nhiều. Xì, giữa đám người rốt cuộc các người nhịn không được mỉm cười, người này thật đúng là cực phẩm. Ăn mặc như thế nghèo kiết, coi như xong tặng món quà cũng nghèo. Món này thật là rất khác biệt, phỏng chừng là thứ tốt có 102. Ha ha. Triệu Hoàng thấy Diệp Mặc đưa món quà cuối cùng tìm được cơ hội cười nhạo Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn liếc nhìn Triệu Hoàng lại vui vẻ ra mặt nhận lấy chiếc lắc tay mà Diệp Mặc làm cho cao hứng đeo lên tay nói: hì, cảm ơn cậu rồi. Cảm ơn cậu tự tay làm lễ vật cho tôi. Lắc tay này tôi rất thích. Chiếc lắc tay này có tên không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói: tôi gọi nó là Lục Cát Bình An. Lục Cát Bình An, tên thật có cá tính. Tommy nhìn Tô Tĩnh Văn rất là vui, có tâm muốn nói Diệp Mặc phải câu nhưng lại nhịn không là nhịn được. Linh Kinh Tuyết nhìn Diệp Mặc tặng món quà đơn giản như vậy, vẻ thản nhiên bình tĩnh không có chút bất an. Nhìn Tô Tĩnh Văn vui sướng khi nhận quà, Linh Kinh Tuyết lòng bỗng nhiên có loại hương vị khó nói lên lời, không ngờ nói không ra. Âm nhạc du dương vang lên, điệu nhảy thứ nhất tới. Khi mọi người đoán Tô Tĩnh Văn trong điệu nhảy thứ nhất tìm ai đi nhảy thì Tô Tĩnh Văn lại nhìn Diệp Mặc nói: Diệp Mặc, cậu có thể nhảy cùng chị không? Hắn lại là Diệp Mặc. Triệu Hoàng đương nhiên nghe sự tình Diệp Mặc và Linh Kinh Tuyết, sắc mặt cẩu quái. Từ việc Tô Tĩnh Văn nhận món quà của Diệp Mặc còn đeo nó trên tay, hơn nữa mời Diệp Mặc nhảy điệu nhạc đầu tiên, người không hiểu sẽ nghĩ Diệp Mặc rất có thể là tấm bia đỡ đạn mà Tô Tĩnh Văn đẩy ra, chính là vì ngăn trở người muốn cùng cô khiêu vũ đêm nay. Linh Kinh Tuyết lại không cho là vậy, có cảm giác Tô Tĩnh Văn là thật tâm muốn mời Diệp Mặc khiêu vũ. Tuy rằng không biết Tô Tĩnh Văn vì sao làm vậy, nhưng nội tâm nàng bực bội. Tuy nhiên, cô lập tức vì cảm giác bản năng chính mình cảm thấy hơi không hiểu ra sao. Diệp Mặc không nghĩ tới Tô Tĩnh Văn mời hắn tới tham dự tiệc tối, sự tình như vậy có chút xấu hổ. Nhưng tôi căn bản không biết khiêu vũ. Tô Tĩnh Văn cũng sửng sốt. Cô các mặt đều nghĩ tới chính là không nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ biết, không biết khiêu vũ. Diệp Mặc là đứa con bị Diệp gia từ bỏ, tốt xấu cũng từng là thiếu gia Diệp gia, hơn nữa sinh viên đại học Linh Hải sao có thể không biết khiêu vũ. Chỉ có Lý Mộ Mai hiểu rõ Diệp Mặc thực là không biết khiêu vũ. Diệp Mặc tuy rằng thích khoe khoang nhưng dường như hắn cho tới bây giờ chưa từng tới chỗ khiêu vũ và quán bar, hơn nữa bạn hắn rất ít, hắn đơn thuần chỉ là thích khoe khoang hoặc kiêu ngạo mà thôi.